Thần Phong với tâm trạng chán nản không nói gì cùng Hứa Thừa Anh rời khỏi Tân Lãnh Thị, bỏ mặc Trung Hân đứng đó nhìn theo bóng lưng cô độc của anh. Tiết Sang Sang nhìn thấy gương mặt thất vọng của Thần Phong, cô định lên tiếng nói gì đó. Do dự một chút, Tiết Sang Sang chợt thay đổi ý định của mình. Hân Nhi, sao em không đồng ý lấy Thần Phong? Chị thấy Thần Phong rất có lòng thành. Tiết Sang Sang không hiểu Trung Hân đang nghĩ gì, rõ ràng Trung Hân rất yêu Thần Phong, còn chiếc nhẫn kim cương quý giá vừa rồi, nếu cô không nhìn nhầm là do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chuyên về áo cưới Alex Smith thiết kế ra, giá trị liên thành. Trung Hân chỉ nhìn sơ qua là xong, không hề cảm động với tấm chân tình của Thần Phong. Chị Sang Sang, em không cần những thứ quý giá đó. Tình yêu của em rất đơn giản, chỉ cần hiểu được ý của đối phương là đủ. Đợi đến khi Phong hiểu rõ điều em cần gì, em sẽ đồng ý với anh ấy ngay. Trung Hân nói xong liền bước vào trong, bỏ lại Tiết Sang Sang đang đứng ngây người suy nghĩ. Trung Hân, thật sự cái em muốn là gì? Cách chương.